Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1647. Biểu ca cũng không được. Ba canh, có thể hay không, một trận chiến liền biết được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự hướng Uyển Phong phóng đi, chuẩn bị cùng Uyển Phong một phân cao thấp. Trước đó hắn cùng Liêm Hồng một trận chiến, hắn lần tu luyện này tăng lên, cũng không có kiểm tra ra. Uyển Phong thực lực so Liêm Hồng hơi mạnh, chính là thích hợp nhất bồi luyện đối tượng, có thể để hắn tốt hơn nghiệm chứng thực lực. Tổ hợp chi môn, cùng Uyển Phong tiến hành chiến đấu. Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực, trực tiếp đem tổ hợp chi môn thi triển đi ra. Đón lấy, một cái có ba cái lỗ khảm quang môn, liền tại Uyển Phong trên không cực tốc hình thành. Nhìn thấy tổ hợp chi môn xuất hiện, Uyển Phong lập tức biểu lộ biến đổi, đưa tay hướng tổ hợp chi môn một chưởng đánh tới. Chỉ là để Uyển Phong khó có thể tin, tổ hợp chi môn tại công kích của hắn dưới, thế mà một điểm phản ứng đều không có. Coi thường công kích của ta, đạt được kết quả như vậy. Uyển Phong tâm thần chấn động, thần sắc lập tức trở nên căng cứng. Hắn phát hiện, hắn cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc mấy lần bên trong, Mạc Thanh Vân biểu hiện một lần sau một lần quỷ dị. Tại Uyển Phong mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, hắn phát hiện một cỗ cường đại phong cấm lực lượng, bá đạo đánh vào trong cơ thể của hắn. Tại cỗ lực lượng này phong cấm dưới, hắn thần hồn, huyết mạch cùng linh lực, toàn bộ đều bị cưỡng ép phong ấn. Chỉ chốc lát, Uyển Phong tu vi tự theo chuẩn thái ất huyền tiên cảnh, rơi xuống đến đại la kim tiên cảnh hóa thần kỳ tình trạng. Cái này đây là cái gì thần thông? Dạng này phát hiện, để Uyển Phong trong lòng lần nữa kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Không đợi Uyển Phong làm dịu khiếp sợ trong lòng, hắn liền phát hiện Mạc Thanh Vân biến mất không thấy, lại ẩn nấp thân ảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh không thấy, Uyển Phong biểu lộ căng cứng, toàn bộ tinh thần cảnh giác hắn xung quanh. Tuy nói Mạc Thanh Vân cảnh giới không cao, coi như đối với hắn đánh lén thành công, cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng giống như bị Mạc Thanh Vân đánh lén đến, lại là sẽ để cho hắn mất hết thể diện. Một cái chuẩn thái ất huyền tiên cảnh cường giả, lại bị một cái kim tiên cảnh đánh lén đến. Cái này nói ra quá mất mặt. Bành, tại Uyển Phong toàn bộ tinh thần đề phòng lúc, một cỗ kinh khủng kinh lực, bá đạo đánh vào trên người hắn. Lọt vào cỗ lực lượng này oanh kích, Uyển Phong sắc mặt tái đi, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Chợt, mọi người liền thấy Uyển Phong thân thể như là bắn đi ra mũi tên, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Uyển Phong tiên tôn thụ thương, tiểu tử này làm sao mạnh như vậy, lại có thể trọng thương Uyển Phong tiên tôn? Hắn mới kim tiên cảnh tố kim thân cảnh giới, giống như hắn đột phá đến đại la kim tiên cảnh, còn đến mức nào? Bất quá là vận khí tốt thôi, ta không tin tưởng hắn mỗi lần đều có thể làm bị thương Uyển Phong tiên tôn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nói ra không giống cách nhìn, tại mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng lần nữa hướng Uyển Phong vọt tới. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền đến Uyển Phong bên cạnh, lần nữa hướng phía hắn đấm ra một quyền đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, Uyển Phong vẫn như cũ ngăn cản không nổi, lại bị Mạc Thanh Vân một quyền oanh trúng. Bành, lại lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích, Uyển Phong tiên tôn lần nữa bay rớt ra ngoài, thương thế trên người trở nên nặng hơn. Liên tiếp lọt vào Mạc Thanh Vân công kích, Uyển Phong tiên tôn sắc mặt trong nháy mắt khó coi, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát: "Tiểu tử, có gan ngươi ra cùng ta chính diện một trận chiến, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba? Ngươi một cái chuẩn thái ất huyền tiên cảnh cường giả, để một cái kim tiên cảnh người cùng ngươi chính diện chiến đấu. Ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Đối với Huyền Phong Tiên Tôn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, nói ra một câu mỉa mai lời nói. Nghe được Mạc Thanh Vân mở miệng đáp lại, Huyền Phong Tiên Tôn lập tức âm trầm cười một tiếng, thân thể cực tốc hướng Mạc Thanh Vân tránh đi, che lấp nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, ngoan ngoãn chịu chết đi, bị lừa rồi. Nhìn thấy Huyền Phong Tiên Tôn cử động lần này, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ ra, nguyên lai Huyền Phong Tiên Tôn lời mới rồi, chính là đánh lấy tâm tư như vậy, lừa hắn nói chuyện bại lộ tung tích. Không thể không nói, gia hỏa này đúng là đủ âm hiểm. Mặc dù kinh ngạc Huyền Phong Tiên Tôn cử động, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có lộ ra kinh hoàng, vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt thần thái. Linh hồn lao tù, Mạc Thanh Vân mắt trái tinh mang lóe lên, bắn ra một cỗ kinh người linh hồn lực, hướng phía Huyền Phong Tiên Tôn oanh kích mà đi. Cỗ này linh hồn lực đánh ra, liền hóa thành một cái cự đại hồn võng, trong nháy mắt đánh vào Huyền Phong Tiên Tôn thức hải. Cỗ khí thế này là cảm ứng được Mạc Thanh Vân linh hồn khí thế. Huyền Phong Tiên Tôn biểu lộ kinh hãi, hai mắt trừng đến lão đại, run rẩy nói, thánh thánh uy, chẳng lẽ tiểu tử này trên người có thánh khí, hẳn là hắn là thánh nhân môn đồ sao? Huyền Phong Tiên Tôn nghĩ tới chỗ này. Hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Thánh nhân môn đồ, đây chính là khó lường thân phận, không phải hắn có thể đơn giản đắc tội. Bọn hắn Chu Tước Phong Ưng tộc, mặc dù nói cũng là bộ tộc mạnh mẽ, nhưng tộc đàn bên trong còn không có thánh nhân tồn tại. Kể từ đó, hắn nếu là thương tổn tới Mạc Thanh Vân, bị Mạc Thanh Vân phía sau thánh nhân truy cứu, hắn tộc đàn có thể che chở không được hắn. Chí ít hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, không thể như thế quang minh chính đại, tại vô số người trước mặt động thủ. Đối với Mạc Thanh Vân chính mình có được thánh uy, Huyền Phong thì là căn bản không nghĩ tới. Loại chuyện này quá nói nhảm, một cái kim tiên cảnh tu vi người làm sao có thể cảm ngộ đạt được thánh ý? Tiểu tử này địa vị rất lớn a, trên thân thế mà có được thánh khí tồn tại. Cảm ứng Mạc Thanh Vân trên người thánh uy, bên cạnh Hồ Dương Tiên Tôn cảm khái một câu, đối Mạc Thanh Vân cũng sinh ra một viết cố kỵ. Nghe được Hồ Dương cảm khái lời nói, Ngao Lực Tán Đồng nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử này có thể bị thánh giả ban cho thánh khí, xem ra vị kia thánh giả đối với hắn rất là yêu chiều. Loại người này vẫn là ít chọc mới tốt. Huyền Phong lần này là đá trúng thiết bản. A, gặp Mạc Thanh Vân một kích công kích linh hồn, Huyền Phong lập tức kêu thảm một tiếng, tiến lên thân thể cũng theo đó một trận. Tại Huyền Phong thân thể dừng lại trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, lần nữa hướng hắn đấm ra một quyền đi. Bành! Lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền này oanh kích, Huyền Phong lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thương thế trên người trở nên nặng hơn. Một kích đắc lực, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, tiếp tục đối Huyền Phong công kích tới. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Huyền Phong Tiên Tôn như là bóng da bị Mạc Thanh Vân đánh bay. Nhìn xem dạng này một màn, mọi người toàn bộ trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Huyền Phong Tiên Tôn, ngươi thế nhưng là chuẩn thái ất huyền tiên cảnh cường giả, sao có thể bị kim tiên cảnh người hành hạ đánh? Biểu biểu ca cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó. Không, đây không có khả năng. Nhìn xem Huyền Phong Tiên Tôn thảm trạng, Hình Bằng mở to hai mắt nhìn, thần sắc trở nên có chút điên. Loại chuyện này hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Hắn vẫn chờ Huyền Phong Tiên Tôn xuất thủ, hung hăng sửa chữa Mạc Thanh Vân bọn người một phen, sau đó lại đem hắn giải quyết ra. Thế nhưng là kết quả Huyền Phong Tiên Tôn tại Mạc Thanh Vân trước mặt đồng dạng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị Mạc Thanh Vân hành hạ đến cùng đống cát đồng dạng. Hắn thế mà đánh bại Uyển Phong Tiên Tôn, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Hoàng Vũ Thường lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Mạc Thanh Vân lại một lần nữa đổi mới tại trong mắt của nàng ấn tượng, để nàng đối Mạc Thanh Vân càng thêm lạ lẫm. Bạch Thiến cùng Hoàng Vũ Thường phản ứng đồng dạng, nàng nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện cũng là cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thế công không giảm chút nào, không ngừng đối Uyển Phong Tiên Tôn công kích tới, lại đối Uyển Phong Tiên Tôn công kích một lát, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc. Theo hắn không ngừng đối Uyển Phong Tiên Tôn xuất thủ, Uyển Phong Tiên Tôn lại có thể phản kháng. Nhìn thấy Uyển Phong Tiên Tôn cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có biểu hiện ra buồn rầu, ngược lại là trên mặt hiện ra kinh hỉ. Cứ như vậy, hắn rốt cục thăm dò ra trước mắt hắn chiến lược mức cực hạn. Xem ra ta tại tổ hợp chi môn trong lĩnh vực không cách nào trốn tránh Thái Ất Huyền Tiên cảnh cường giả cảm ứng, kiểm chắc ra cực hạn của mình. Mạc Thanh Vân có một chút giác ngộ, yên lặng làm ra tốt đề phòng, thầm nghĩ như thế về sau gặp được Thái Ất Huyền Tiên cảnh cường giả, ta còn là cần lưu một chút tâm nhãn. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ lúc, Uyển Phong Tiên Tôn thoát khỏi công kích của hắn, chạy trốn tới tổ hợp chi môn lĩnh vực bên ngoài. Tiểu tử, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định hoàn trả ngươi. Cùng Mạc Thanh Vân một phen kịch chiến, Uyển Phong Tiên Tôn cũng minh bạch Hồng Mông Linh Lộ hắn là không đùa. Không nói đến trước mắt cái này Mạc Thanh Vân, hắn có thể hay không đối phó được. Bên cạnh Hồ Dương Tiên Tôn cùng Ngao Lực Tiên Tôn cũng không phải hắn có thể đơn giản đối phó. Có hai phe này nhân mã ở đây, hắn muốn có được Hồng Mông Linh Lộ hơn phân nửa là chuyện không thể nào. Càng mấu chốt, mới luân phiên lọt vào Mạc Thanh Vân công kích, hắn đã bị thương không nhẹ, giống như hắn không tranh thủ thời gian chữa thương, những thương thế này đối với hắn tu luyện về sau có thể tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Uyển Phong lời nói rơi xuống, hắn cũng liền không còn lưu lại, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Biểu biểu ca, nhìn thấy Uyển Phong Tiên Tôn rời đi, Hình Bằng lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, đối Uyển Phong Tiên Tôn bóng lưng hô to. Đáng tiếc là Uyển Phong Tiên Tôn đối với hắn gọi hàng, trực tiếp lựa chọn coi thường. Nhìn như vậy đến, tình huống cùng ngươi nghĩ không giống, Uyển Phong cũng không thể nào cứu được ngươi. Đem Uyển Phong Tiên Tôn đánh lui, Mạc Thanh Vân đi vào Hình Bằng trước người, đối Hình Bằng chế giễu một câu. Nhìn thấy đi đến trước mắt Mạc Thanh Vân, Hình Bằng lập tức thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc ra, nói: "Ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta là Thanh Long Kim Bằng tộc thiếu chủ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Thanh Long Kim Bằng tộc sẽ không bỏ qua ngươi." "Uy hiếp ta sao?" Nghe được Hình Bằng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh dần, đối Liêm Hồng khoát tay áo, nói: "Ta vô cùng tàn nhẫn nhất, người khác uy hiếp ta, Liêm Hồng đem hắn giải quyết hết, ta ngược lại muốn xem, Thanh Long Kim Bằng tộc có thể đem ta thế nào." "Vâng, chủ nhân." Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Liêm Hồng lập tức lên tiếng, xuất thủ đem Hình Bằng đánh chết. Tại Liêm Hồng xuất thủ dưới, Hình Bằng liền cầu xin tha thứ cũng không kịp, tự bị đánh cho thần hồn câu diệt. Tại Liêm Hồng đánh giết Hình Bằng thời điểm, Huyền Thanh Tiên khe phía dưới trong hồ nước bỗng nhiên xuất hiện một trận kịch liệt động tĩnh. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là thần tình căng cứng, nghĩ đến một cái khả năng: Hồng Mông Linh Lộ muốn xuất hiện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,